Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, dị thường bình tĩnh Tony động tác hung ác lực hạ điện thoại lúc sau. Trực tiếp mở miệng nói, Jarvis, đúng vậy, tiên sinh, ở Iron Man kia chỗ ngồi với bờ biển, tràn ngập các loại công nghệ cao biệt thự tự do chi trong thành. Trí năng quản gia hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở Tony trước mặt. Tra một chút cái này số di động, Tony giơ lên chính mình di động. Trên màn hình vẫn là cuối cùng một hồi người xa lạ đánh tới điện thoại ký lục. Tốt, Jarvis lập tức đáp ứng xuống dưới. Nhưng mà ở sau một lát, hẳn là đã tra được rồi, kết quả Jarvis lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Làm sao vậy? Tony kỳ quái nhìn về phía chính mình trí năng quản gia. Liền tính tra được số điện thoại đăng ký người là sai lầm. Nhưng là, ít nhất cũng là một cái kết quả. Jarvis vô luận như thế nào cũng không nên là như vậy một bộ như là chung virus phản ứng. Ta tra được cái này số di động. Hơn nữa thấy được hắn đẩy đặc xã giao tài khoản, dừng một chút lúc sau. Jarvis điện tử hợp thành âm lăng là biểu hiện ra một loại cực kỳ vi diệu ngữ điệu tới. Liền ở 2 phút trước, đối phương đem đẩy đặc tài khoản chân dung đổi thành cái này, nói. Jarvis trực tiếp thả một chương đồ ở trên màn hình. Đó là một chương Howard Stark đơn người ảnh chụp. Ảnh chụp bối cảnh nhìn như là bệnh viện, mà ảnh chụp chung vai chính. Đang có chút biểu tình phức tạp nhìn về phía trước thứ gì. Đương nhiên. Quan trọng nhất chính là, này chương Howard Stark ảnh chụp, cùng hắn qua đời trước tuổi không sai biệt lắm, mà ở Jarvis vừa mới tìm tòi xong cơ sở dữ liệu chung. Trước đây chưa từng có như vậy một chương ảnh chụp xuất hiện quá. Ngoặc kép, ta cũng chưa thấy qua này bức ảnh, Tony nhìn chằm chằm này bức ảnh. Phá lệ bình tĩnh nói, trên ảnh chụp thời gian hẳn là buổi tối, quan trọng nhất chính là, Howard Stark có chính mình gia đình bác sĩ. Hắn sinh thời cũng chưa từng có chính mình nửa đêm đi bệnh viện thói quen. Jarvis theo bản năng lại đi tìm tòi chính mình cơ sở dữ liệu. Sau đó thực mau trả lời nói. Trên ảnh chụp bệnh viện là ở vào Washington đặc khu phụ cận một khu nhà công lập bệnh viện. Vừa mới tin tức biểu hiện, phụ cận khu vực một giờ trước đã xảy ra một hồi tai nạn xe cộ. Bệnh viện lý chính ở thu trị vụ tai nạn xe cộ kia chung bị thương người bệnh, Tony trầm mặc một lát. Người ý thức là, này bức ảnh là vừa rồi quay chụp. Đúng vậy, màn hình chung, Jarvis hình ảnh tư thái cũng đi theo gật gật đầu. Không, chuyện này không có khả năng. Tony quả quyết phủ nhận nói. Liền tính phụ thân hắn Howard Stark sinh thời còn có một cái hắn căn bản không biết sinh đôi. Huynh đệ. Nhiều năm như vậy qua đi lúc sau, người kia cũng không có khả năng chút nào bất biến lão. Mà trên ảnh chụp Howard Stark khuôn mặt, quần áo, lại là cùng hắn sinh thời kia đoạn thời gian giống nhau như đúc. Jarvis còn không có lại nói chút cái gì. Tony đã trực tiếp xoay người, đi xuống lầu biệt thự phụ một tầng lấy chính mình chiến giáp. Hạng nặng võ trang lúc sau. Bay thẳng đến vừa mới kia chương hình ảnh thượng biểu hiện bệnh viện địa điểm bay qua đi. Mặc kệ người kia là ngụy trang thành chính mình quá cố phụ thân bộ dáng. Vẫn là đơn thuần trên thế giới chính là có như vậy hai người lớn lên đặc biệt giống. Hắn tổng muốn lộng cái xác định kết quả ra tới. Bệnh viện, Howard Stark tiên sinh biểu tình vi diệu chung còn mang theo chút giờ khóc giờ cười nhìn Deadpool. Người biết Tony tư nhân dãy số. Howard Stark thanh âm ôn hòa nói. Đương nhiên, Deadpool thật cao hứng thừa nhận nói. Tony còn đưa quá ta một trận phi cơ trực thăng, tuy rằng hắn đem phi cơ khai đi phía trước cũng. Chưa cùng Tony nói, quỷ tài tin ngươi, Caesar cùng Peter yên lặng phun tào. Bất quá, xem Howard Stark lão tiên sinh biểu tình, lại là căn bản nhìn không ra chút nào biểu tình biến động. Vừa mới ở làm kiểm tra thời điểm. Caesar, Peter còn có Deadpool ba người đều không ở, liền tính là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong khoảng thời gian ngắn kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều Howard Stark. Cũng ở nhanh chóng bình tĩnh lại lúc sau, phát hiện bên người rất nhiều chi tiết thật lớn biến hóa. Ở tin tức nổ mạnh thời đại, khoa học kỹ thuật phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Howard Stark lão tiên sinh đã bất động thanh sắc đánh giá chung quanh có trong chốc lát. Chợt đi tới 20 năm sau thế giới. Hơn nữa vừa mới Deadpool cấp Tony gọi điện thoại khai loa thời điểm. Điện thoại kia đầu rõ ràng là Tony tiếng nói. Chỉ là thanh tuyến lại trở nên thành thục rất nhiều. Mà hắn theo như lời nội dung, liền càng có ý tứ. Đã rất nhiều năm không có người làm bộ chính mình là từ tai nạn xe cộ chung tìm được đường sống. Trong chỗ chết Howard Stark cho hắn gọi điện thoại. Đây là không phải ý nghĩa. Đã từng Tony nhận được như vậy điện thoại. Nói cách khác, ở thế giới này thời gian tuyến thượng, Howard Stark nhiều năm trước liền đã ở kia chàng nhân vi tai nạn xe cộ chung ngộ hại. Hơn nữa, Howard Stark cũng ở cùng bác sĩ nói chuyện phiếm chung xác định tin tức này. Lại liên tưởng khởi vừa mới đột nhiên biến mất ban trung úy. Cùng với Caesar theo sau cấp Steve Rogers đánh kia thông điện thoại. Tuy rằng suy luận thực vớ vẩn, nhưng là, Howard Stark vẫn là thực mau trở nên ra cuối cùng kết luận. Liền như kia mấy cái người trẻ tuổi, tương đương không cái đứng đắn Deadpool lời nói. Bọn họ vừa mới ở vô thanh vô tức gian, đã trải qua một hồi thời không xuyên qua. Thực mau, ăn mặc hắn kia thân dùng màu đỏ cùng kim sắc phối hợp chiến giáp Iron Man Tony Stark. Liền cắt qua bóng đêm, xuất hiện ở này tòa công lập bệnh viện giữa không trung. Ngắn ngủi chần chờ sau, hắn cơ hồ là nháy mắt liền định vị ở Caesar bọn họ nơi kia gian phòng nghỉ. Caesar vốn dĩ chính một tay chống cằm có chút rối rắm ngồi ở bên cửa sổ ghế trên. Hắn còn đang suy nghĩ. Chính mình đem một đôi nhi nghe nói năm đó đã qua đời phu thê đưa tới hơn 10-20 năm sau. Thời gian điểm thượng, hơn nữa, Roger bên kia, bị gạch tạp trúng cái ót bắc kỳ giống như cũng là hắn nồi. Đối mặt loại này hỗn loạn cục diện, hắn rốt cuộc hẳn là như thế nào thích đáng xử lý tốt sở hữu sự tình. Hơn nữa Caesar phía trước vẫn luôn đều không có đem tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao giao. Diện tắt đi, tuy rằng di động đại bộ phận thời gian đều bị hắn ném vào túi áo. Bất quá, hắn cùng Peter, Deadpool nói chuyện thanh âm, còn có báo nguy khi nội dung, tất cả đều bị phát sóng trực tiếp đi vào. Bởi vì sai giờ duyên cớ, tới rồi hiện tại lúc này, Trung Hoa bên kia không sai biệt lắm là sắp giờ ăn cơm chưa? Kết quả, bởi vì liên tiếp chứng kiến chủ bá hiện trường phát sóng trực tiếp 5 lần 7 lượt xuyên qua thời. Không, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ đều phải bị tễ bạo. Đặc biệt là trung gian một đoạn thời gian, phòng phát sóng trực tiếp chỉ có hắc bình cùng một chút thanh âm. Bất quá, này đó vấn đề nhỏ cũng không có đánh mất rớt ăn dưa người xem hứng thú. Đối với hắc bình, ngược lại càng lợi cho bọn họ triển khai các loại não bổ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì ý nghĩ Caesar, vừa mới thậm chí ở phiên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tìm kiếm linh cảm. Tuy rằng những cái đó hưng phần ăn dưa quần chúng nhóm một người tiếp một người não động thực mau. Khiến cho hắn hoàn toàn bại lui, Tony thấy được bên cửa sổ Caesar thời điểm, không khỏi ngẩn ra. Tuy rằng phía trước Caesar trên người phát sinh sự tình, đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá, nghĩ đến phía trước SHIELD ở Caesar người này trên người đầu nhập lực chú ý. Ngay cả Tony, ở ngay lúc này gặp được Caesar, đều không khỏi muốn cảm thán một câu. Hảo đi, lại nhìn đến hắn. Bất quá, Tony còn không có cảm khái xong. Hắn liền nghe được phía trước cho hắn gọi điện thoại người kia thanh âm siêu Deadpool cơ hồ là ở. Vừa nhấc đầu, thấy được phi ở ngoài cửa sổ giữa không trung Iron Man lúc sau. Liền hưng phấn vài bước đã đi tới, nhiệt tình rào rạt phất tay hô. Hải, thân ái Tony, người đã đến rồi, thứ này là ai? Tony bay đến bên cửa sổ thượng, ngữ khí không tốt lắm tấm tắc nói. Caesar ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền ngồi ở Caesar bên người Peter lại là bởi vì có thể như thế gần gũi đối mặt Iron Man mà có chút hưng phấn, nói thật, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, hắn đại khái còn tưởng cầm chính mình notebook xông lên đi. Nhờ làm hộ Ni Stark cho hắn ký cái tên, thực mau, ăn mặc một thân chiến giáp Tony từ cửa sổ bay tiến vào. Hắn theo bản năng nhìn quanh này gian bệnh viện đặc biệt hẹp hòi phòng nghỉ. Kết quả, tầm mắt bỗng dưng cùng ngồi ở bên kia ghế trên Howard Stark tầm mắt tương đối. Ngoặc kép, Tony cả người đều cứng lại rồi. Howard Stark trên mặt biểu tình kỳ thật cũng phi thường vi diệu cùng phức tạp. Đối với Tony tới nói, chính mình đã ngoài ý muốn ly thế hai mươi mấy năm phụ thân. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thậm chí còn, hắn căn bản là không phải người khác ngụy trang. Tuy rằng gương mặt có lẽ có thể dùng công nghệ cao dịch dung tới giải thích. Nhưng là, một người thần thái, khí chất, còn có hắn xem người ánh mắt lại là thập phần độc đáo. Đặc biệt là đối với đặc biệt thân cận người tới nói. Một chút rất nhỏ khác biệt, khả năng đều sẽ khiến cho hoài nghi. Huống chi, muốn ở nhân gia nhi tử trước mặt sắm vai hảo một cái đã qua đời hơn 20 năm phụ thân. Này căn bản là một cái gần như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Phán đoán ra mặt trước người này ngay cả trên người bởi vì va chạm cùng nằm trên mặt đất mà có chút. Giờ hư hao tây trang. Đều là xuất từ với phụ thân sinh thời thói quen kia gia thủ công định chế phẩm bài lúc sau. Tony quả thực cả người đều không tốt, với hắn mà nói, giống như là chính mình đã ngủ ở phần mộ chung vài thập niên phụ thân. Đột nhiên vẫn duy trì sinh thời bộ dạng từ mộ địa nhảy ra nói với hắn. Hải, nhi tử, ta đã trở về, mà đối với Howard Stark mà nói. Chợt gặp phải chung quanh biến hóa phi thường đại thế giới đã là rất lớn đánh sâu vào. Nhưng là, ngoại giới đánh sâu vào lại đại, chỉ sợ cũng không bằng đương hắn nhìn đến Tony trích quay đầu khôi. Chính mắt thấy chính mình năm đó cái kia mới 20 tuổi xuất đầu nhi tử đột nhiên, lão hơn 10 tuổi tới chấn động đại, đối mặt một cái hiện tại như thế thành thục Tony. Howard Stark thậm chí nhịn không được thân thể hơi hơi lay động một chút. Cẩn thận, Tony nháy mắt không rảnh lo phát ngốc, trực tiếp vọt đi lên. Nói thật, tiếp thu một cái cùng rất nhiều năm trước trong trí nhớ giống nhau như đúc phụ thân. Cũng không phải một kiện việc khó. Tương so dưới, vẫn là Howard Stark lão tiên sinh gặp phải đánh sâu vào lớn hơn nữa. Hello, yêu cầu giúp các ngươi cho nhau giới thiệu một chút sao? Deadpool vẫn như cũ e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Không được, cảm ơn, Howard Stark tiên sinh lễ phép nói. Nguyên bản tính toán nói câm miệng, Lita xa một chút Tony thấy thế, ngạnh sinh sinh đem chính mình vừa mới lời nói cấp nuốt đi xuống. Chỉ là nhún vai, bất quá, theo Tony xuất hiện, tuy rằng hiện tại tình hình căn bản không có biện pháp giải thích rõ ràng. Nhưng là Stark vợ chồng bên này vấn đề, lại là nháy mắt được đến giải quyết. Theo sau, ở uyển chuyển từ chối Tony đưa ra phân biệt phái xe đưa bọn họ ba cái về nhà đề nghị sau. Caesar cùng Peter thực dứt khoát ném xuống hiện tại xem Stark ra hai cha con gặp mặt xem đến chính. Vui vẻ Deadpool, đã rạng sáng tam điểm mơ siêu Peter đánh cái ngáp. Caesar, ngươi còn phải về New Haven sao? Peter thể lực thực hảo, cùng với nói là buồn ngủ cùng mỏi mệt, chi bằng nói là tới rồi thời gian này điểm, phía trước vẫn luôn tinh thần độ cao tập trung, hiện tại thoáng thả lỏng lại lúc sau, thân thể tự nhiên phản ứng, trở về, ngày mai buổi sáng còn có khóa, Caesar có chút bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại từ New York hồi New Haven, nhìn xem thời gian. Không sai biệt lắm chờ hắn về đến nhà đổi thân quần áo sau liền có thể trực tiếp đi trường học đi. Học, quay đầu lại ta còn phải cùng Roger, Bucky ước cái thời gian, giải thích một chút phía trước sự tình Peter gật gật đầu. Đến lúc đó cùng nhau đi, Caesar cười một cái. Bất quá, sáng sớm hôm sau, Caesar đệ nhất tiết giảng bài còn không có thượng xong. Bởi vì Maria giải phẫu mà đồng dạng một đêm không ngủ Tony Stark liền đã rót cà phê còn mang theo. Chút quầng thâm mắt chắn ở Caesar phòng học cửa, ở một cái phòng học học sinh thậm chí bao gồm giáo thụ đều nhịn không được nhìn về phía vị này đại danh đỉnh đỉnh đồng thời thân kiêm hàng tỷ phú ông, siêu cấp anh hùng cùng hoa hoa công tử nhiều trọng thân phận nam nhân thời điểm. Tony tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Caesar, chúng ta có thể nói chuyện sao? Hắn nghiêm túc nói, biểu hiện đến lễ phép cực kỳ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bác sĩ cấp khai đơn tử, hoài nghi nửa tháng bản xương sụn bị thương, định ngày mai buổi sáng đi cấp đầu gối làm hạch từ. Tác giả quân có điểm phương Oz hy vọng không có việc gì. Hết chương.